Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, cửu đỉnh quý vị hung thủ hiển hiện. Là ta băng bó, ta cha mới tại cùng thiên túc quỷ ô chiến đấu bên trong bị thương. Sở dĩ, lục xanh xốc lên bao bố, quả nhiên có một đạo miệng vết thương. Mà miệng vết thương chung quanh ngọc thân dĩ nhiên là màu đỏ nhạt huyết ngọc. Lục xanh đứng người lên, nhìn qua xa xa truyền tống trận. Cái truyền tống trận này các ngươi là biết đến a? Ai? Lúc trước lão nhị đưa ra muốn lão cửu tạo truyền tống trận thời điểm ta là đồng ý. Lúc ấy không nghĩ tới lão cửu cùng Hải Hoàng đã cấu kết. Hôm nay lão cửu xảy ra chuyện, ta dĩ nhiên nhất thời ở giữa quên. Đáng chết. Hạ Ngọc mặt mũi tràn đầy ảo não, đấm ngực dậm chân. Nhưng việc đã đến nước này, coi như ảo não cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Ngọc vung mạnh lên tay, truyền tống trận pháp bên trong oanh một tiếng nổ tung. Ta đã quyết định khởi động cửu đỉnh kim tỏa trận, toàn lực phong cấm hải giới ngàn năm. Cái gì là cửu đỉnh kim tỏa trận? Lục xanh liền vội hỏi nói, cửu đỉnh kim tỏa trận nhiều nhất chỉ có thể phong ấn ngàn năm. Tại kim tỏa trận phía dưới, cửu đỉnh phong ấn cấm địa đem triệt để phong ấn. Dù ai cũng không cách nào tiến vào, dù ai cũng không cách nào giải khai. Chỉ có dạng này, dù là ta vũ tộc bị Hải Hoàng giết sạch, Hải Hoàng cũng đừng muốn mở ra phong cấm lấy ra Long Châu. Cái này cửu đỉnh phong cấm, thế nhưng là có cái gì một cái giá lớn a? Lục xanh nghi ngờ hỏi nói, nếu như không có cái gì một cái giá lớn, vũ tộc cũng không cho tới đến trước mắt tình trạng này mới nghĩ đến dùng. Một cái giá lớn, tự nhiên là có, gắn bó vũ tộc mật cảnh linh lực, chính là này cửu đỉnh, một khi mở ra cửu đỉnh khóa vàng phong ấn, chúng ta vũ tộc liền cũng không còn có thể dựa vào cửu đỉnh. Không có thể vận dụng cửu đỉnh thần thông, mật cảnh bên trong linh lực cũng sẽ tiêu tán. Ngàn năm, có lẽ phải không được ngàn năm, vũ tộc liền không ai đi, nhưng có thể vì thần châu tranh thủ thời gian ngàn năm. Cái này một cái giá lớn vẫn là rất có lời. Hạ Ngọc nói ra cái này lời nói, nụ cười trên mặt khổ sở như vậy. Vì sao không trở lại thần châu? Nếu có người nguyện ý hồi thần châu tự có thể đi. Nhưng ta suy nghĩ nhiều số vũ tộc nhân là không muốn. Dù sao rời đi thần châu 40.000 năm, sớm đã không dung với thần châu. Mà lại, dù sao cũng phải có người nhìn xem hải giới a. Cho dù có cửu đỉnh kim tỏa trận, mang theo nhị tiên sinh thi thể sẽ tới tộc địa, để nhị phòng xử lý hậu sự. Mà Hạ Ngọc thì mang theo còn sót lại mấy phòng tộc trưởng lần nữa đi vào tinh không trước cửa. Bấm pháp quyết, tinh không cánh cửa từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Hạ Ngọc đi vào trước cửa, lại dừng lại bước chân. Khi cửu đỉnh kim tỏa trận tế lên, vũ tộc liền chú định sẽ suy yếu xuống dưới. Các ngươi đều nghĩ kỹ, cái này vốn là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tộc trưởng, bắt đầu đem, muốn trễ nữa, khả năng ngày mai chúng ta cũng tao ngộ độc thủ. Đúng vậy a, tộc trưởng, bắt đầu đi. Tốt. Hạ Ngọc một bước bước vào tinh không cánh cửa, đi vào mật cảnh bên trong. Trong tay pháp quyết kết động, toàn bộ cửu đỉnh pháp trận đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Vũ tộc phụng vũ hoàng chi mệnh, trấn thủ hải giới, chăm sóc hải giới phong ấn 40.000 năm. Bây giờ, Hải Hoàng chuyển thế đã hiện, hải giới ngo ngoe muốn động. Dù chưa đến sơn cùng thủy tận thời điểm, nhưng vũ tộc để bảo đảm vạn nhất, quyết định bắt đầu dùng khóa vàng phong cấm, lấy ta vũ tộc tộc trưởng Hạ Ngọc chi huyết làm rõ ý chí. Thỉnh cầu mở ra cửu đỉnh khóa vàng phong cấm. Hạ Ngọc vạch phá bàn tay, vung ra 9 điểm huyết mưa, máu rơi vào cửu đỉnh pháp trận phía trên, nháy mắt pháp trận dâng lên bạch quang chói mắt, nương theo lấy bạch quang xuất hiện, toàn bộ vũ tộc tộc địa đều kịch liệt run rẩy lên. Cửu đỉnh quy vị, nương theo lấy sắc lệnh vang lên, nháy mắt, tỏa ra tại 9 phòng bên trong 8 cái cự đỉnh phóng lên tận trời. Hóa làm lưu quang chui vào tinh không trong cánh cửa. Rầm rầm rầm, cửu đỉnh quy vị, 9 tòa trận trên mắt, đã không còn là cự đỉnh hư ảnh, mà là chân chính thật sự cửu đỉnh. Cửu đỉnh quy vị về sau, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền 9 chữ pháp ấn nháy mắt sáng lên. Sau đó từng tòa phù văn vì hòn đá, nhanh chóng đắp lên thành một tòa kim tự tháp, đem cửu đỉnh hộ ở trung ương. Chấn, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hải giới đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Khi cửu đỉnh khóa vàng pháp trận thành công tế lên hoàn thành, Hạ Ngọc đáy lòng phảng phất buông xuống cự thạch, nhìn xem phong cấm bên trong cửu đỉnh, coi như Hải Hoàng hiện tại giết đến nơi đây cũng vô pháp dung chuyển phong cấm mảy may. Phong cấm lực lượng đến tự với Hải Hoàng 10 khỏa Long Châu, thứ 10 khỏa Long Châu chính là cái này phong cấm trận nhãn, coi như Hải Hoàng đã thu hồi 2 viên Long Châu cũng không thể dung chuyển phong cấm. Tại Hạ Ngọc mở ra phong cấm về sau, Lục Xanh đã về tới viện lạc, vừa mới tốt không bao lâu, một cái vũ tộc hạ nhân đi vào tiểu viện gõ mở cửa phi. Lục tiên sinh, đây là nhà ta phu nhân phái ta đưa tới, lão gia nhà ta cùng phu nhân có việc không thể đúng hẹn đến bái phòng. Sở dĩ để nô tì cho Lục tiên sinh nói tiếng xin lỗi. Tỳ nữ tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti. Lục Xanh nhẹ gật đầu, liền thả trên bàn đi. Thay ta chuyển cáo Hạ công tử cùng Hạ phu nhân, bớt đau buồn đi. Đúng, tỳ nữ buông xuống quả rổ liền rời đi. Bọn họ không thể lại đến nhà đến thăm cũng là chuyện đương nhiên. Trong nhà lão cha chết đương nhiên phải xử lý tang sự, làm sao có thể còn trở về đến thăm. Hạ Thời vợ chồng không thể tới, nhưng Hạ Ngọc lại đã tới. Lục đại nhân, Hạ tộc trưởng, phong cấm đã hoàn thành. Chính là, chuyện này đối với vũ tộc đến nói là cái chật vật quyết định. Nhưng quyết định một khi làm, ta phản lại cảm thấy an tâm. Vũ tộc có thể vì nhân tộc làm, cũng chỉ chút này, chỉ là không biết ngàn năm kỳ hạn đến, còn có ai có thể ngăn cản hải giới thoát khốn. Lục đại nhân tới đây ở giữa sự tình, không sai biệt lắm có thể. Đêm nay Lục đại nhân nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có thể mang vị kia tự dịch công tử ly khai. Không cần lại tuyển định chữ đấu đỉnh thủ, hộ giả rồi. Cửu đỉnh khóa vàng phong cấm đã tế lên, ngàn năm sau mới có thể mở ra, thủ hộ giả đã không có ý nghĩa. Kỳ thật, Hạ tộc trưởng không cần nhiều như vậy lo. Ngàn năm về sau, hải giới coi như thoát khốn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lục Xanh có lẽ bị Hạ Ngọc cái kia nặng nề trách nhiệm tâm chỗ đả động, chậm rãi nói những lời này. Lục Xanh lẽ ra không nên nói, làm sao nói, Phượng Hoàng chuyển thế đã xuất hiện, chuẩn xác mà nói Phượng Hoàng chuyển thế đã thức tỉnh. Cái gì? Nghe được Lục Xanh lời này, Hạ Ngọc kích động bắn người mà lên. Thật chứ? Phượng Hoàng chuyển thế là thê tử của ta? Hạ Ngọc trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nhìn Lục Xanh, cái kia vẻ giật mình. Lục Xanh rất là hưởng thụ, trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái a. Qua hồi lâu, Hạ Ngọc mới tính tiêu hóa Lục Xanh. Đối với Lục Xanh cung kính ôm tay cúi đầu. Lục đại nhân, nhân tộc tương lai, liền nhờ ngươi. Nói khóe mắt lại nhìn một chút một bên quả rổ. Đây không phải trước đó ta đưa cho ngươi cái kia một rổ? Ai đưa tới? Tộc trưởng tặng cho ta một rổ đã bị ta ăn. Chu nhan quả ở trong chứa sinh mệnh chi khí, đối với chúng ta tu hành có nhiều bổ ích. Cái này một rổ là Tân Ngọc Châu phu nhân đưa tới. Nàng... Hạ Ngọc nhướng mày, nàng không phải cùng Lục đại nhân có oán à? Có à, nàng là ngư nhân tộc người à? năm đó ngư nhân tộc còn là ta thay bọn họ sửa lại án xử sai giải oan. Lại nói, Tân Ngọc Châu là thế nào gả vào Vũ tộc? 30 năm trước bị Hạ Thời ngẫu nhiên cứu lên, về sau vẫn tại Vũ tộc sinh hoạt, về sau bọn họ lâu ngày sinh tình, ngay tại Vũ tộc thành thân, năm đó nàng đến trả lại Vũ tộc mang đến một chút phân tranh đâu. Được rồi, những này chuyện xưa Lục đại nhân cũng không hứng thú nghe. Lục Xanh cầm lấy một viên chu quả, cười cười, nghĩ đến cái gọi là phân tranh đoán chừng chính là tranh giành tình nhân đi. Lấy Tân Ngọc Châu dung mạo, năm đó cần phải rất nhiều người truy cầu. Đang muốn đem chu nhan quả đưa vào trong miệng, động tác lại đột nhiên xinh xinh dừng lại. Trong mắt Tinh Mang chớp động, nghi hoặc nhìn trong tay trái cây này. Lục đại nhân thế nào? Trái cây này có vấn đề gì à? Cái khác chu nhan quả ta đều có thể cảm nhận được bên trong sinh mệnh chi khí. Nhưng trái cây này lại không cảm giác được. Chẳng lẽ không có quen à? Nói, nặn ra chu nhan quả. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Lục Xanh sắc mặt đại biến. Chu nhan quả nổ tung một nháy mắt. Một đạo khủng bố công kích liền hướng Lục Xanh lồng ngực đánh tới. Cũng may Lục Xanh tốt xấu là hồng trần tiên người, nháy mắt tế lên phòng hộ, phi bồng chiến giáp cũng tự động bảo vệ. Tại Lục Xanh lồng ngực dâng lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Xanh chỗ tiểu viện nháy mắt phi hôi yên diệt, mà hạ ngập cái này hồng trần tiên người cho tới bây giờ còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chưa kịp phản. Ứng, hừ, Lục Xanh đột nhiên bị người đánh lén. Trong lòng lập tức hỏa khí, mặc dù kịp thời tế lên hộ thể cương khí, phi bồng chiến giáp phản ứng cũng nhanh, nhưng bị trộm trong tập kích vẫn như cũ nội phủ bốc lên. Tại dư ba nổ lên nháy mắt, Lục Xanh nhìn thấy một đạo hồng quang liền muốn trốn xa. Mà lúc này, Hạ Ngọc cũng là phản ứng lại, chỗ nào đi, một chảo hướng chỗ hư không, không gian dồn dập vỡ vụn. Cái kia đạo hồng quang nháy mắt bị một chảo từ hư không bên trong lật ra ra. Lục Xanh nháy mắt thân hình chớp động, ngăn ở hồng quang trước người. Ong ong ong, đạo vận khuấy động mà ra. Lục Xanh cùng Hạ Ngọc tiền hậu giáp kích tại hồng quang trước người. Đến giờ khắc này, Lục Xanh mới nhìn rõ cái này đột nhiên bạo khởi đánh lén đồ chơi là cái gì. Dĩ nhiên là một đoàn huyết khí. Huyết khí như xương, cấp tốc cuồn cuộn, tại bị Lục Xanh cùng Hạ Ngọc trước sau ngăn chặn về sau tựa hồ cũng tự biết không trốn thoát được. Dần dần cuồn cuộn hiện ra, Lục Xanh lại gặp mặt, một tiếng nói thô lỗ vang lên, một cái dữ tợn khủng bố thân ảnh xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Tu La Vương, Lục Xanh biến sắc, đến giờ khắc này mới cuối cùng minh bạch. Cửu tiên sinh bọn họ là chết như thế nào? Tu La Vương dĩ nhiên có thể hóa làm một giọt máu, chui vào người thân thể, mặc cho bọn họ tu vi lại tinh thâm, bị người chui vào trong cơ thể còn không phải mặc người làm thịt. Tu La Vương ẩn thân tại chu nhan quả bên trong. Cao minh như vậy, ám sát thủ đoạn đương nhiên không có khả năng chỉ dùng một lần. Cửu tiên sinh trên cổ áo cái kia một giọt chu nhan quả, chỉ sợ cũng là cùng hắn thâu hoan nữ nhân chính miệng đút tới trong miệng hắn. Chỉ muốn ăn Tu La Vương, lấy Tu La Vương tu vi nháy mắt có thể muốn hắn mạng. Không đúng, Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng, ngươi không phải Tu La Vương, Tu La Vương thực lực cũng không chỉ ngươi điểm này. Ha ha ha, Lục Xanh uổng ngươi tự xưng là thông minh. Chẳng lẽ không biết bản vương một giọt máu chính là bản vương một cái phân thân à? Mẹ nó ngươi lại không có nói cho ta. Ta làm sao biết? Lục Xanh đáy lòng chửi bậy, dưới tay lại nghiêm túc. Đưa tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí hướng Tu La Vương chém tới. Nhưng Tu La Vương lại không muốn cùng Lục Xanh giao thủ. Nháy mắt, hóa thành khí máu tán đi. Sau đó, những huyết vụ này tựa như là chân chính sương mù giống nhau phiêu tán ra. Chạy, Hạ Ngọc mặt lạnh lấy ngưng trọng hỏi. Không có, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Không phải cháy, mà là tự động tàn. Cỗ này Tu La Vương vốn chính là một bộ phân thân. Mới đánh lén đã hao hết chân nguyên. Coi như không động thủ, hắn cũng sẽ tán đi. Thật không nghĩ tới, đây mới là hung thủ giết người thủ pháp. Phá giải hung thủ giết người thủ pháp. Như vậy rất nhiều không nghĩ ra cửa ải liền phảng phất có chìa khóa giống nhau nháy mắt rộng mờ. Trong sáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.